Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640, Kiếm Hồn Châu. Chương 640, Kiếm Hồn Châu Phượng Mị Quân. Đồng Tử Thu đều không tin tưởng, Tần Mặc kiếm đạo thành tựu có thể đạt tới như vậy tầng thứ. Bởi vì ngưng tụ kiếm hồn kiếm thủ, chỉ cần vừa xuất hiện, tiện sẽ lập tức bị Hoàng Đô biết, tiện đà danh chấn chấn thiên quốc. Nếu là Tần Mặc ngưng tụ kiếm hồn, ban đầu ở Tây Linh chiến thành, thần đô vệ doanh lâm sứ giả, nào dám đem thiếu niên này loại bỏ ở Hoàng Đô mộ binh danh sách ở ngoài. Đây chính là trọng tội, cùng cấp phản quốc. Lúc này Tần Mặc phía sau, một đạo kiếm tọa hư ảnh xuất hiện, nhất thời quang huy cuồng thịnh. Kiếm ý phóng lên cao, thẳng sâu bầu trời đêm, đều mép đài, tại chỗ đám người nhìn đạo này kiếm tọa hư ảnh, đều là rối rít biến sắc. Tạo thành kiếm tọa kiếm hình số lượng, lại là vượt qua 9000 số lượng. 9000 kiếm tọa, vô luận là Lý Đạm Phi 6 người, hay vẫn là những đại hán áo đen kia, hai bên đám người cố nhiên cũng đều thường thấy tuyệt thế thiên tài. Nhưng là, lúc này cũng cảm thấy lưng trận trận lạnh cả người. Thì ra là, đêm đó Chấn Thiên Lâu cuộc chiến ở bên trong, thiếu niên tóc đen này cùng Hầu Thiên Tòng đánh một trận, cũng không vận dụng toàn bộ thực lực, kiếm hình số lượng vượt qua 9000 kiếm tọa. Đây là tuyệt luân kiếm đạo tư chất thể hiện, ở trải qua. Phàm là tạo thành kiếm tọa kiếm hình số lượng vượt qua 9000 trở lên, như vậy kiếm thủ ngưng tụ kiếm hồn, cơ hồ là ván đã đóng thuyền chuyện. Mọi người tại đây sắc mặt không ngừng biến ảo. Bọn họ biết được trong tin tức, đối với Tần Mặc thực lực ước định, khả không phải như thế. Đêm đó Chấn Thiên Lâu phong ba sau, thần lô vệ doanh, Quan Tinh Lâu không phải là truyền ra tin tức, nói Tần Mặc người này tư chất nhiều lắm là tương đương với địa linh bảng trước 100 vị sao. 9000 kiếm tọa, đây là địa linh bảng trước 100 vị. Đồng Tử Thu mặt lộ vẻ kinh sợ, quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử, trong giọng nói có chất vấn. Đại hoàng tử cũng không trả lời, nhưng lại là ánh mắt thâm thúy, yên lặng nhìn chăm chú vào tình cảnh này. Giờ phút này, bên cạnh Mai Trung Ảnh nhất mắt sắc, thấp giọng hô, Đạm Bay, ngươi nhìn đạo kia kiếm tọa đỉnh chóp. Mọi người chăm chú nhìn lại, sắc mặt của bọn họ lập tức đại biến. Bọn họ thấy đạo kia kiếm tọa đỉnh chóp có một viên như bảo thạch viên châu, trong đó ẩn chứa kiếm ý như đào tựa như biển. Đây là kiếm ý ngưng kết, quần thành kiếm hồn châu. An Ngạn Kỳ thất thanh kinh hô, còn lại mọi người không nói một lời, đều là vẻ mặt ngưng trọng túc mục. Bọn họ cũng nhận ra, đây là trong truyền thuyết kiếm hồn châu. Thế gian này, có kiếm hồn kiếm thủ, thực là quá thưa thớt rồi. Nhìn chung cả Trấn Thiên Quốc, đã biết ngưng tụ kiếm hồn kiếm thủ, thậm chí chưa đầy một tay số lượng. Mỗi một vị đều là danh chấn chấn thiên quốc tuyệt thế cường giả. Kiếm đạo hóa hồn, một quá trình này cực kỳ thần bí, hãn hữu người biết, một số người chỉ biết là kiếm đạo hóa hồn nhất dấu hiệu chính là ngưng tụ thành kiếm hồn châu. Lần này châu một khi ngưng tụ thành, cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền, tương lai nhất định có thể thành công ngưng tụ kiếm hồn, đưa thân đương thời tuyệt thế kiếm thủ hàng ngũ. Đạo kia kiếm tọa trên kiếm hồn châu rõ ràng đã sớm ngưng tụ, tựa hồ tùy thời khả năng hé ra lột xác làm kiếm hồn. Trong nháy mắt này, Phượng Mị Quân mặt hoa biến sắc, nàng rốt cuộc hiểu rõ thiếu niên này tư chất là đáng sợ đến bực nào. Khó trách lần này thịnh hội Tiêu Trang sẽ phá lệ muốn mời. Mà nàng cũng hiểu rõ, bởi vì hành vi của mình, Phượng Minh Lâu cùng thiếu niên này, cùng với Vũ Quán, trong lúc, cho dù sẽ không trở thành địch nhân, cũng tuyệt đối không thể nào hữu hảo. Răng rác, đột nhiên, kiếm tọa hư ảnh nhanh chóng biến hóa, lại là từ hư chuyển sang thực. Kiếm tọa đỉnh chóp viên này kiếm hồn châu, lại là xuất hiện một tia vết nứt. Trong nháy mắt, mãnh liệt như thủy triều kiếm ý giật tràn ra tới, một cổ làm người ta sợ hãi sắc bén uy áp bao phủ cả nền tảng. Tình cảnh này để cho trên nền mọi người mất hồn mất vía, thầm nghĩ, đường ngầm, chẳng lẽ thiếu niên này ở giờ này khắc này lại là muốn hoàn toàn ngưng tụ thành kiếm hồn. Lúc này, lấy cuồng nguyệt địa khuyết kiếm làm trục tâm, vô số kiếm quang cuối cùng ngưng kết, hóa làm một cái kiếm quang viên cầu, hoàn toàn thực chất hóa. Sau khoảnh khắc, đều giữa đài kiếm quang ngân cầu sáng lên, truyền ra trận trận kiếm ngân vang, lại là trôi nổi, từng sợi kiếm quang xuyên suốt ra, cùng tần mặc ngưng tụ thành kiếm quang viên cầu trong lúc, sinh ra một loại kỳ dị cộng minh. Đi, tần mặc hai cánh tay vung lên, trước mặt kiếm quang viên cầu bắn ra, hướng ngân cầu đánh tới. Ở mọi người dại ra nhìn chăm chăm, hai khỏa kiếm quang khối cầu đụng vào nhau, nhất thời bộc phát giống như ban ngày quang huy. Cả tòa trên nền, hai đạo kiếm long phóng lên cao, một đạo ngân hoa như nguyệt, một đạo sắc bén vô song, lẫn nhau quấn lấy nhau, đem hư không cắt rách ra vô số vết nứt, rồi sau đó xông thẳng bầu trời đêm, hóa thành hai loang loáng điểm, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, dưới chân núi trong rừng cây, Lăng Tinh Hải, Tây Một, Tây Hai đang lẳng lặng chờ đợi tin tức, nhưng lại là chợt thấy trong bầu trời đêm, hai đạo kiếm long phóng lên cao. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tinh Hải bỗng nhiên đứng dậy, chăm chú nhìn bầu trời đêm, bỗng nhiên lòng có nhận thấy, lấy ra, tính ra, mấy, mặt quy giáp, dẫn động tinh lực, bói tính lên, phanh, quy giáp trên, ầm ầm chuyển động một tầng tầng ánh sao, hội tụ thành kỳ dị đồ án, ánh vào Lăng Tinh Hải trong tầm mắt. Đây là, Lăng Tinh Hải vẻ mặt đột biến, Tây Một, Tây Hai nhanh chóng đứng dậy, bảo vệ ở Lăng Tinh Hải, chừng, trái phải, ảnh hưởng. Hai đại anh linh biết rõ vị này tinh thuật đại sư tầm quan trọng, không tha kia có sơ sẩy. Thế nào? Tây trầm xuống thanh hỏi. Lăng Tinh Hải lắc đầu, thu hồi quy giáp, sắc mặt có chút tái nhợt, nói, mới vừa rồi bói toán, xác minh Mặc Thiếu chữa trị thân thể một chút đầu mối, bất quá, cũng không trong sáng, trong đó có chút lo ngại nơi, lão phu còn không có hiểu rõ. Tây Một, Tây Hai liếc mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào. Quang huy dần dần thu lại, đều giữa đài, viên này kiếm quang ngân cầu như cũ để đặt ở nơi đó, nhưng lại là khuyết tổn 1/3, 1/3, giải cấu 1/3 kiếm quang ngân cầu. Bốn phía mấy tên đại hán áo đen trừng to mắt, sững sờ tự nói, thực là có chút lời nói không có mạch lạc. Tần Mặc cầm kiếm mà đứng, cái chán tức là thấm mãn mồ hôi, mới vừa rồi hắn đã là đem hết toàn lực, đem tự thân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, toàn bộ phát huy ra tới. Bất quá, dù vậy, hắn ngưng tụ thành kiếm quang khối cầu, cũng chỉ có thể gắn bó mấy chục tức thời gian, cùng nhân nhi kia kiếm đạo thành tựu so sánh với. Tần Mặc trong lòng thầm than, chênh lệch thật đúng là có chút lớn. Giải cấu 1/3, lại có 1/3. Đồng Tử Thu ánh mắt dại ra, có chút thất hồn lạc phách. Tại chỗ những khác mọi người đều là vẻ mặt khác nhau, bọn họ tâm tư cũng đều rất phức tạp, người nào cũng không nghĩ tới gần 300 năm tới, lần đầu xông qua Tiêu Trang Tam Quan, lại là lần đầu tham gia một thiếu niên. Đang lúc ấy, nơi xa đỉnh núi, một thanh âm già nua truyền đến, có thể giải khai tuyết thần 1/3 kiếm ý. Khó được, khó được, thật là khó được. Kia thanh âm già nua nói liên tục 3 tiếng khó được. Lời nói một bữa, ngừng lại, nói, người thiếu niên, là, Vũ Quán, nhị lão bản sao? Lần này Tiêu Trang tam quan, người cũng đều xông qua rồi, thỉnh đến bên trong sơn trang tới, Tuyết Thần mới vừa nói rồi, có thể giải cấu nàng bố trí kiếm quang ngân cầu, nhất định muốn gặp trên vừa thấy, đợi, tùy niệm tự mình dẫn ngươi đi thực hiện khen thưởng. Thanh âm già nua từ từ biến mất, trên nền tất cả mọi người ngây dại, trong mọi người, Lý Đạm Phi tức là lập tức thanh tỉnh, hô, tiền bối, ta cùng Mặc huynh đệ là cùng nhau, hắn giải cấu 1/3 kiếm ý, dựa theo quy tắc, 1/7 tựu xông quan thành công, ta có thể hay không cũng coi như xông qua rồi, ta không muốn thưởng. Đã nghĩ tự mình bái kiến Tuyết Thần tiểu thư. Phanh, một cổ vô hình kinh khí vọt tới, giống như một cây vô hình cự đại chùy, hung hăng nện ở Lý Đạm Phi mặt, đem chi từ trên nền đấm bay, vẫn hướng dưới chân núi rơi đi. Bên cạnh, Mai Trung Ảnh co lại đầu, hắn vốn là cũng muốn chơi xấu, thật chặt đi theo Tần Mặc, chừng trái phải ảnh hưởng lẫn vào Tiêu Trang nội bộ, thấy Lý Đạm Phi kết quả, hay, vẫn, là thôi, Mặc thiếu hiệp, xin mời đi theo ta. Lúc trước tên kia đại hán áo đen cung thanh cúi người chào. Trong giọng nói tràn đầy tôn trọng, có thể giải cấu viên này kiếm quang ngân cầu, Tần Mặc kiếm đạo thành tựu, thắng được Tiêu Trang những người này tôn trọng. Tần Mặc gật đầu. Đi theo ở kia đại hán áo đen phía sau, xuyên qua nền tảng, bước lên đi thông đỉnh núi con đường. Trên nền, còn lại 5 người nhìn Tần Mặc bóng lưng, đều là vẻ mặt phức tạp chí cực. Lần này Tiêu Trang thịnh hội, ta là mở rộng tầm mắt. Tây Linh Tần Mặc, tính lên, Tây Thành cùng chúng ta thành Bắc trong lúc, vẫn cũng đều rất hữu hảo đấy. An Ngạn Kỳ nhìn một chút tại chỗ Hoàng Đô 3 người, cười cười, xoay người rời đi. Bắc Linh chiến thành An Ngạn Kỳ, đại hoàng tử nhìn chăm chú vào An Ngạn Kỳ rời đi phương hướng, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Phượng Mị Quân, nói, Mị Quân tiểu thư, hôm nay thịnh hội chuyện, ngươi trở về Phượng Minh lâu sau, tốt nhất đầu đuôi báo cho Phượng Minh lâu lâu chủ biết được, không cần có bất kỳ bỏ sót. Đại hoàng tử điện hạ, ngươi đây là ý gì? Các ngươi Loan Hoàng nhất mạch muốn nhúng tay Phượng Minh lâu sự vụ sao? Phượng Mị Quân mặt đẹp lạnh như băng, lạnh giọng nói. Đại hoàng tử cười cười, thản nhiên nói, ta chỉ là nhắc nhở một chút, lần này thịnh hội sau khi kết thúc, thần lô vệ doanh, Quan Tinh lâu đều có đại phiền toái, ta cùng với Mị Quân tiểu thư cũng coi như là bạn bè. Chẳng qua là cho ngươi một bạn bè lời khuyên. Nghe vậy, Phượng Mị Quân nhất thời biến sắc, trong lòng chợt lạnh, hiểu rõ đại hoàng tử ngụ ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.